Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 705, lao tới ma vực. Người nghĩ quá không? Người và ta đại chiến kết quả là cái gì? Bá Hạ nói, hắn đã sống đủ rồi. Hơn nữa tuổi thọ đã đến phần cuối. Tối đa cũng là có thể sống mấy chục năm. Chết, hắn không sợ. Kết quả chính là ngươi chết. Không, ngươi cũng sẽ chết. Hơn nữa nhân tộc đều sẽ chết. Bá Hạ híp mắt nói. Làm ta sợ sao? Táng Thiên Quan sẽ không để cho ngươi sống sót. Ở U Bố xâm lâm giao chiến. Nếu như ngươi câu thông Táng Thiên Quan. Táng Thiên Quan biết đánh rách U Bố xâm lâm thả ma tộc đi vào. Tà yêu tộc rất nhiều chủng tộc đã sớm trốn đi. Phượng tộc thực lực mở rộng thời điểm. Bọn họ nhân cơ hội trốn đi. Dùng ma tộc uy hiếp ta. Không có. Người đối với Táng Thiên Quan hiểu quá ít. Bá Hạ nhìn về phía Lý Mục ánh mắt. Vô cùng thương hại. Táng Thiên Quan bí mật. Chỉ có bọn họ U Bố xâm lâm biết. Biết Táng Thiên Quan bí mật thế lực. Đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Táng Thiên Quan chính ta có biện pháp. Người nhất định phải chết. Được rồi. Nếu nhân tộc muốn diệt ta yêu tộc. Ma tộc cũng phải diệt ta yêu tộc. Yêu tộc trước sau đều là chết. Chấm ngoặc kép. Oanh tương đương Bá Hạ nói qua hướng Lý Mục đẩy ra một trường. Một người một yêu đại chiến. Bá tương đương đồng thời. U Bố trong rừng rậm xuất hiện một đạo khác bóng dáng giết hướng về Lý Mục. Lại tới một. Đây là cùng kỳ. Ngoặc kép. U Bố xâm lâm phương hướng. Chấm ngoặc kép. Xong. Trận này đại chiến. Làm đến quá sớm đi. Mặc kệ người đương thời tộc vẫn là yêu tộc. Cũng không nghĩ tới trận này đại chiến tới như thế đột nhiên. Hòa bình tháng ngày còn chưa từng có đủ. Lại muốn chiến tranh rồi sao? Thành nào đó trong ao. Một vị lão khất cái nhìn chằm chằm U Bố xâm lâm phương hướng bỗng nhiên hét lớn. Bất hủ cao thủ không thể ở U Bố xâm lâm tranh đấu a. Vèo tương đương lão khất cái nhanh chóng hướng U Bố xâm lâm bay đi. Nhân tộc tiền bối. Hy vọng ngươi có thể nghe khuyên. Táng Thiên Quan không thể dùng. Khi thiên địa sinh linh cường giả đều bị thu gặt sau khi. Sẽ phản phệ. Hoặc là Táng Thiên Quan đưa ngươi bồi dưỡng thành cao thủ. Sau đó thôn phệ ngươi. Năm đó chúng ta yêu tộc một tiền bối chính là như vậy chết. Hơn 5 triệu năm trước Táng Thiên Quan bị vũ hóa môn cao thủ lấy đi. Lại xuất hiện một lần. Nói nhiều như vậy. Không phải là muốn ta giao ra Táng Thiên Quan sao? Ta biết ngươi không tin. Yên tâm đi. Ngươi sẽ thấy. Bá Hạ nói qua. Công lực điên cuồng vận chuyển. Giữa lúc Lý Mục cho rằng đối phương phóng to chiêu thời điểm. Dây dưa chính mình cùng kỳ nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh tương đương thiên địa chấn động. Đây là tự bạo rồi hả? Tất cả cao thủ không nghĩ tới. Song phát đại chiến kết quả là như vậy. Bao quát Lý Mục. Hồi tưởng trước này Bá Hạ còn uy hiếp. Hai người bọn họ chạm xe kết quả là cái gì? Đây chính là kết quả sao? Lý Mục mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào? Ca tương đương vang lên giòn giã ở Lý Mục trong lòng vang lên. Đột nhiên Lý Mục cảm giác được không đúng. Thần thức quét một vòng. Cách hắn cách đó không xa có nhiều người tộc bất hủ. Yêu tộc bất hủ một không nhìn thấy. Không chỉ có bất hủ không nhìn thấy. Cái khác yêu tộc một đều không có. Có điểm không đúng. Bá tương đương Lý Mục nghi hoặc. Bên cạnh bỗng nhiên có thêm một ăn mày dáng dấp nhân tộc cao thủ. Bỗng nhiên xuất hiện cao thủ. Lý Mục tâm trạng sững sờ. Sau đó ánh mắt co rụt lại. Bất hủ thất tầng đỉnh cao. Nhân tộc vẫn còn có một bất hủ thất tầng. Xong. Ăn mày kêu lên. Hoàn toàn không để ý Lý Mục kinh dị. Cái gì xong? Lý Mục sửng sốt một chút phản ứng lại. Bất hủ thất tầng đỉnh cao. Hiển nhiên nhân tộc cao thủ sống niên đại vô cùng cửu viễn. Biết đến bí mật không ít. Thiên địa tét, U Bố xâm lâm Bá Hạ chết rồi. Cùng kỳ trọng thương, ma tộc muốn đi qua rồi. Lão khất cái vội la lên. Sau đó quay đầu hướng Lý Mục mắng. Ngươi thực sự là ngu xuẩn. Chúng ta nhân tộc các đời ẩn thế cao nhân vô số. Tại sao không tiếp quản yêu tộc? Tại sao không chiếm cứ U Bố xâm lâm? bởi vì chúng ta biết chúng ta hậu nhân yêu thích nội đấu. Là thủ không được U Bố xâm lâm. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, lão khất cái thật dài thở dài. Hướng U Bố xâm lâm nơi sâu xa bay đi. Lý Mục ngẩn ra đuổi tới. U Bố xâm lâm vết nứt nơi. Vết nứt lỗ hổng so với dĩ vãng hơi lớn cho phép. Tựa hồ ma tộc một phương canh giữ ở vết nứt khẩu ma tộc ý thức được cái gì. Từ vết nứt nơi dâng lên. Lý Mục cùng lão khất cái chạy tới vết nứt nơi thời điểm. Đã có không ít ma đầu tản bộ ở vết nứt chu vi. Người nhanh đưa những ma đầu này đều diệt. Lão khất cái chặn ở vết nứt khẩu. Đem chen chúc mà tới ma đầu chặn lại trở lại. Lý Mục không nói hai lời lúc này hướng về ma đầu ra tay. Không thể oanh kích nơi đây. Cẩn thận tạo thành vết nứt mở rộng. Hai ngày sau, Lý Mục trở lại vết nứt nơi. Lão khất cái ai oán địa liếc mắt một cái Lý Mục. Hiện tại U Bố xâm lâm thành chúng ta. Nhân tộc ít đi hai chúng ta bất hủ thất tầng. Không phải yêu tộc đối thủ rồi. Công thủ đổi chỗ. Nhân tộc tháng ngày khổ sở đi. Lý Mục sắc mặt chìm một hồi. Táng Thiên Quan ở. Yêu tộc không dám động thủ. Ôi tương đương Táng Thiên Quan chỉ có thể để yêu tộc sợ nhất thời. Nếu như Táng Thiên Quan hút đầy đủ huyết hồn. Hoặc là gặp phải kiếp nạn gì. Sẽ hướng mình bồi dưỡng ra được huyết hồn động thủ. Người bây giờ bất hủ thất tầng. Là Táng Thiên Quan bồi dưỡng ra được chứ. Lão khất cái nhìn chằm chằm Lý Mục nói. Lý Mục gật gù. Người như thế nào cùng này yêu tộc cao thủ nói như thế. Hắn không có lừa ngươi. Hơn nữa bọn họ lần này đối với ngươi dùng là âm dương mưu. Trước tiên trộm lấy Táng Thiên Quan. Không thành công đổi thành dương mưu. Bất hủ sáu tầng bá hạ chạy trốn tới U Bố xâm. Nếu như ngươi trợ thủ nó bỏ chạy rồi. Ngươi động thủ. Lại hợp bọn họ tâm ý. Đem U Bố xâm lâm chỗ này nhường lại. Đem ngươi dính vào U Bố xâm lâm không thể động trên mảy may. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nếu như đây đều là thật sự. Thực sự là một khâu chùm vào một khâu. Tin tưởng yêu tộc cao thủ kia. Yêu tộc mục đích đạt đến. Không tin. Mặt sau một tiếp theo một bố cục. Cho đến chính mình bó ở U Bố bên trong vùng rừng rậm. Một chút tin tưởng bọn hắn nói. Nếu như tiếp tục không tin. Vận dụng Táng Thiên Quan. Đến thời điểm chết chính là mình. Này yêu tộc cao thủ tự bạo. Cũng là dương mưu. Lý Mục hỏi. Là. Bá hạ tuổi thọ vốn là không đến bao lâu rồi. U Bố xâm lâm cao thủ. Đều là ở tuổi thọ chung kết trước mấy chục năm đều sẽ dùng tính mạng của mình làm chút chuyện. Ngươi chỉ là đúng lúc gặp còn có mà thôi. Lý Mục nghe xong khẽ nhíu mày. Này bây giờ cách giải quyết chính là bảo vệ nơi này sao? Lẽ nào không có những biện pháp khác? Có. Chính là triệt để tiêu diệt ma tộc. Sau đó đem Táng Thiên Quan vĩnh viễn bao bọc lên. Bao bọc Táng Thiên Quan đối với ngươi mà nói dễ dàng. Giải quyết ma đầu. Chấm ngoặc kép. Lão khất cái còn chưa có nói xong. Lý Mục chui vào trong vết nứt. Bất hủ thất tầng đối phó tịch diệt cảnh giới ma đầu có thể. Muốn đem hết thảy ma đầu đều tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Lão khất cái lắc đầu một cái. Nói tiếp. Tiểu tử ta chờ ngươi trở lại. Ma vực bên trong. Lý Mục đứng lại. Thần thức quét một hồi chu vi lít nhà lít nhít ma đầu. Hết thảy ma đầu nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Theo thời gian chuyển rời. Ma đầu mất đi lý trí. Đưa tới cửa đồ ăn. Ai sẽ không muốn. Oanh tương đương một giây sau. Vô số ma đầu hướng Lý Mục làm lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.